Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, hai nơi mờ mịt, 9, chương 1658, hai nơi mờ mịt, 9, trên biển Tiên Sơn, Cơ Huyền Thương thì thào nói xong. Lập tức khởi hành, đi trước Tiên Sơn, đại vương vạn vạn không thể a. Quý Xu vội vàng quỳ xuống đến, Tiên Sơn chính là truyền thuyết. Hiện tại cũng không có căn cứ, càng không biết ở nơi nào, đại vương muốn đi đâu tìm kiếm a kia điển tịch chung là như thế nào ghi lại. Nhanh chóng đi thăm dò, Cơ Huyền Thương lập tức mệnh lệnh kia thư sinh quỳ trên mặt đất không điệp dập đầu. Đại vương thứ tội, tiểu nhân cũng chỉ là xem hiểu vài, không có hoàn toàn đọc hiểu, muốn giải độc Tiên Sơn phương vị, chi bằng một ít thời gian, còn phải hiểu được từ xưa văn tự nhân, muốn bao lâu? Cơ Huyền Thương hỏi, chậm thì mấy tháng, lâu thì, một hai năm mơ siêu, thư sinh không xác định nói, hy vọng Tần Vương có thể phái người cha kia giã sử chung ghi lại, thật là giả dối hư ảo thần thoại truyền thuyết, chỉ cần nhất cha nhất định biết, đến lúc đó, hắn là có thể giải thoát rồi. Nếu thật sự cấp hắn thủ hạ cùng thời gian, cuối cùng phát hiện bị lường gạt, kia hậu quả đã có thể thiết tưởng không chịu nổi. Quả nhân cho ngươi thời gian cùng nhân thủ, ngươi muốn bằng nhanh nhất thời gian tra ra. Cơ Huyền Thương thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Toàn bộ trong điện tĩnh trầm là có thể nghe, tất cả mọi người nín thở tĩnh khí, ngay cả tim đập thanh âm đều khắc chế đè nén, trên đất đông nghìn nghịt quỷ nhất nhân. Chỉ có Cơ Huyền Thương đứng ở như vậy chỗ cao, phảng phất không ai có thể chia sẻ của hắn cô đơn cùng đau lòng. Phía sau hắn có một mảnh tối như mực bóng dáng, cô tuyệt địa đưa hắn bao phủ đứng lên, ống tay áo phía dưới, hắn nắm khởi nắm tay, nhìn về phía đại điện ở ngoài một mảnh hư không, âm u, kia là chỗ nào, hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá như vậy địa phương tồn tại. Nhưng là hiện tại, nàng ngay tại cái kia hắn vô pháp tưởng tượng địa phương. Đại vương, mặt khác một gã thư sinh lại nhược nhược mở miệng, tại hạ lại có một chút phát hiện, nói Cơ Huyền Thương lợi hại ánh mắt bắn về phía người nọ. Tại hạ nhìn đến từ xưa điển tịch chung có ghi lại. Âm u chính là âm phủ nơi, muốn thông hướng âm u, phải đem sinh giới hóa thành tử cảnh, tên kia thư sinh nói. Sinh giới hóa thành tử cảnh, Cơ Huyền Thương nheo lại mắt hỏi, nói đúng là, thỉnh đại vương đem sinh tồn nơi biến thành người chết nơi. Lại lợi dụng đặc thù trận pháp, sắp chết cảnh cùng âm u liên tiếp đứng lên, kia thư sinh nói đạo lý rõ ràng. Cái dạng gì đặc thù trận pháp, Cơ Huyền Thương một lòng nhào vào trọng quỳ trên người, đã không đi nhận thật giả giả, chỉ cần có tí xíu đi âm u hy vọng. Hắn đều phải nếm thử, ai quản cái gì là thật, cái gì là giả, hắn muốn, chỉ có trọng quỳ mà thôi. Tên kia thư sinh theo phía sau xuất ra một quyển từ xưa ố vàng điển tịch. Bay nhanh mở ra, chỉ vào trên cây một ít phức tạp đồ đằng giải thích. Này đó tuy nhiên tại hạ chưa phải biết, nhưng có thể xác định quả thật là trận pháp, đem trận này pháp bố trí ở tử cảnh bên trong. Liền khả liên tiếp âm u, Cơ Huyền Thương thực lực ở mọi người phía trên. Đối với trận pháp tuy rằng đọc lướt qua không nhiều lắm, nhưng lại biết một hai, này từ xưa điển tịch thượng trận pháp phức tạp thâm ảo. Ngay cả hắn đều xem không hiểu, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra được, đó là nào đó mở ra không gian trận pháp. Trong lòng vừa động, Cơ Huyền Thương lập tức nói, phải như thế nào sáng tạo tử cảnh. Tại hạ không dám nói, tên kia thư sinh cúi đầu. Không yên bất an nói, ở quả nhân trước mặt, ấp à ấp úng là tử tội. Cơ Huyền Thương thanh âm càng âm lãnh. Là kia thư sinh này mới nói. Hết chương.